bổn cung không còn sống được bao lâu nữa. Chương 18, phá cục 2. Góc truyện audio.com. Lý Ức biết rõ, Phương Cẩm An lúc này sử dụng cũng không phải tiên thuật gì đó. Bất quá là một thuật che mắt mà thôi. Trước kia lúc ở Bắc Cương hắn đã thấy nàng đùa nghịch qua. Còn nhiều lần có thể đem ra hù dọa người khác, để cho lời đồn về Phương gia bọn họ xuất hiện thần tiên càng rộng rãi. Càng truyền càng chân thực, lần này hiển nhiên cũng rất thành công. Lý Ức trong lòng cười thầm, theo nàng tiếp tục diễn kịch, hồi phụ hoàng, chính là như thế này. Sau khi nhi thần rơi xuống, cũng toàn bộ nhờ nương nương sử dụng pháp bảo cứu, mới thoát chết. Hắn nghiêm trang nói hưu nói vượn, là sử dụng pháp bảo sao? Pháp bảo ở chỗ nào? Sùng Nguyên Đế cõi lòng đầy kích động hỏi. Phương Cẩm An huênh hoang chuyển tay một chút, thu bông hoa lại, vật của tiên gia, phải người hữu duyên mới có thể thấy. Sùng Nguyên Đế kính sợ gật đầu. Phụ hoàng, nhi thần còn có một chuyện bẩm báo. Lý Ức vội vàng chuyển di lực chú ý của ông ta. Chuyện gì? Sùng Nguyên Đế vẫn là nhìn chằm chằm vào tay Phương Cẩm An. Nhi thần mời phụ hoàng nhìn một vật. Lý Ức vỗ vỗ tay. Lập tức có người kéo một vòng dây thừng đến. Lúc trước nghe nói thái tử phi ngã xuống sườn núi. Nhi thần liền cột lúc dây thừng này. Từ dưới cửa sổ này đi tìm thái tử phi. Lúc ấy là quốc sư cùng các đệ tử. Ở phía trên kéo dây thừng này cho nhi thần. Lý Ức nhặt lên một đầu dây thừng. Cho Sùng Nguyên Đế nhìn. Nhi thần đến giữa không trung. Dây thừng bỗng nhiên đứt đoạn. Mới dẫn đến nhi thần rơi xuống. Sau đó nhi thần nhìn kỹ, dây thừng này, rõ ràng là dùng lưỡi dao sắc bén cắt đứt, dây thừng đứt bằng phẳng trơn tru, mặc cho ai nhìn cũng biết là bị cắt đứt, chỉ cần không liên quan đến những đồ vật thần thần đạo đạo kia. Sùng Nguyên Đế đầu óc vẫn tương đối thanh tỉnh, lớn mật, hắn phẫn nộ quát một tiếng, ánh mắt nghiêm nghị đảo qua Hồng Minh, lại ở trên mặt Lý Mẫn một lần, yêu đạo Hồng Minh, mưu hại thái tử phi. Túc Vương, tội không thể xá, hiện tại tước phong hào quốc sư, giao đại lý tự thẩm vấn, ông hầm hầm hạ chỉ, Hồng Minh cả người run rẩy, cầu xin mà nhìn về phía Lý Mẫn ngẩng cao đầu, làm như không nhìn thấy, trên thực tế hắn đã bối rối, hắn cũng bắt đầu hoài nghi, có phải quả là Hồng Minh tạm thời nảy lòng tham hay không? Thay đổi kế hoạch của bọn hắn. Cứ thế bình sinh gợn sóng, thất bại chấm dứt, trên đường trở về, Lý Mẫn nghĩ đi nghĩ lại, mới chậm rãi tỉnh táo lại. Cái gì thần tiên pháp bảo phi thiên chui xuống đất, đây rõ ràng là tứ đệ và phương thị tiện nhân kia thông đồng một ruột. Bẻ đi một viên đại tướng của hắn, một khi suy nghĩ cẩn thận, lửa giận liền rào ra thiêu đỏ trong mắt, lão tứ ngược lại cũng thôi đi. Một ngày nào đó hắn phải muốn mệnh của hắn, mà Phương Thị, dám phản bội hắn, càng không thể tha thứ, nhưng mà một chốc không thể không dằn xuống, không có cách nào khác nắm bắt Phương Cẩm An, dù sao cả triều đình cũng biết rồi, thái tử phi của hắn bị yêu đạo mưu hại, phụ hoàng hắn vừa nãy còn dặn dò hắn phải hảo hảo an ủi thái tử phi. Bởi vậy trở về Đông Cung. Hắn nhảy xuống ngựa, nhìn cũng không nhìn Phương Cẩm An, liền đi tới Trường Phong Điện của mình. Hắn sợ liếc nhìn nàng nhiều một cái liền đè nén không nổi lửa giận. Phương Cẩm An từ trong kiệu được đám cung nhân đỡ, đúng nhìn bóng lưng Lý Mẫn, càng chạy càng xa, nàng bỗng nhiên đau xót trong lòng. Nàng đẩy đám cung nhân ra, lảo đảo chạy đuổi theo hắn. Điện hạ, xin dừng bước, nô tỳ có chuyện nói với điện hạ. Nàng gọi hắn, Lý Mẫn coi như không nghe thấy, vẫn bước nhanh vào trong điện. Điện hạ, Phương Cẩm An vẫn theo đuổi không bỏ. Ta biết chàng đang giận cái gì, ta vốn cũng không muốn để chàng khó chịu. Giọng nàng không kịp thở từ phía sau lưng truyền đến, nhưng, là ngươi không nên liên lụy ta vào, ngươi lại càng không nên thi hành lệnh nhân khẩu ruộng nương. Trên mặt Lý Mẫn hiển hiện một nụ cười cực kỳ lạnh lùng. Nhưng vẫn cũng không quay đầu lại, mà Phương Cẩm An vẫn không chịu bỏ qua, vẫn đang đuổi theo ở phía sau hắn dây dưa hắn, đuổi theo ngã sắp xuống, cũng không quan tâm, đứng lên tiếp tục đuổi. Lệnh nhân khẩu ruộng nương tuy rằng có thể cho ngươi tạm thời đạt được thế gia ủng hộ. Thế nhưng là hậu hoạn vô cùng. Ngươi cũng biết, đợi lúc Phương Cẩm An rốt cuộc đuổi kịp hắn, chạy tới cửa đại điện. Hậu cung không được can chính. Lý Mẫn lạnh lùng nói. Người tới, đưa Thái tử Phi quay về Trưng Hoa Điện. Đám cung nhân tiến lên ngăn Phương Cẩm An lại. Nhưng hôm nay Phương Cẩm An cố chấp trước nay chưa có. Nàng giãy giụa cung nhân cản trở, nhưng người bắt lấy tay áo của hắn. Đó là đất đai và dân chúng ta cùng nhau bảo vệ. Ta không thể tin, chàng vì riêng tư bản thân, lại đưa bọn họ vào nước sôi lửa bỏng. Nước sôi lửa bỏng, ha ha, những ngu dân Bắc Cương dơ bẩn vô dụng kia, lại muốn liên lụy A Tú dùng tính mạng đi bảo vệ bọn họ. Nên đi tìm chết đi, Lý Mẫn lại không kìm nén được, hung hăng vung tay áo, đẩy Phương Cẩm An ra xa, cũng may có cung nhân đỡ mới không có ngã sấp xuống. Hắn đi vào trong điện, tự mình động thủ, cầm đạp lên điện cửa, nhưng Phương Cẩm An còn không đi. Điện hạ, nàng ở bên ngoài gõ cửa, ta cầu van chàng được hay không? Đáp ứng ta một việc này thôi, một chuyện cuối cùng này, không nên thi hành lệnh nhân khẩu đồng ruộng, được hay không? Nàng ở đó đau khổ cầu khẩn, lại không biết Lý Mẫn sớm ngại om sòm, từ cửa sau rời khỏi. Lúc Tạ Tụ nghe thấy tới hỏi, đã là một canh giờ sau rồi, Phương Cẩm An vẫn ở chỗ cũ gõ cánh cửa kia, thể lực nàng sớm đã chống đỡ hết nổi, co quắp té trên mặt đất, búi tóc lộn xộn, giọng nói cũng trầm thấp khàn khàn. Tạ Tụ ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, mới nghe được nàng đang nỉ non, van cầu chàng, đừng để cho ta mất đi chàng. Tạ Tụ cái mũi đau xót. Nương nương, nàng cầm chặt tay của nàng, chúng ta trở về đi. Phương Cẩm An cố chấp lắc đầu, lại muốn đi gõ cánh cửa kia. Nương nương, Tạ Tụ tức giận, người nhìn bộ dáng người bây giờ một chút đi. Người là chi nữ của Tấn Nguyên Phương Thị, người tại sao có thể làm cho mình thành bộ dáng thấp kém này. Lời này tốt xấu gì cũng gọi được một chút hồn phách của Phương Cẩm An trở về. Thế nhưng, ta đều phải chết, ta cả đời này, duy nhất muốn, chỉ có hắn thôi. Phương Cẩm An nhìn Tạ Tụ, khi đó, hắn rõ ràng nói nguyện ý lấy ta mà. Đây là lần đầu tiên Tạ Tụ thấy dáng vẻ nàng rơi lệ. Cách chương.